Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 018. Huyền Dương thăng tiên lệnh. Nê Khôn khăng khăng muốn đi. Việt Văn khiêm khổ không khuyên nổi. Vốn định tế ra trưởng bối thân thích kiêm nhạc phụ tương lai uy nghiêm cưỡng ép, trấn áp. Nhưng Nê Khôn tại chỗ tay kết pháp quyết, thi triển ra kim giáp thuật, nhìn xem Nê Khôn trên thân bộ kia hơi mờ uy nghiêm kim giáp. Việt Văn khiêm nhất thời trợn mắt hốc mồm. Khôn nhi ngươi, ngươi sẽ pháp thuật, ngươi, ngươi cũng là tu tiên giả. Nê Khôn lắc đầu, chất nhi cũng không phải là chân chính tu tiên giả, chỉ là cơ duyên xảo hợp, học đến mấy cái cấp độ nhập môn tiểu thuật mà thôi. Tại chính thức tiên gia tu sĩ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá chất nhi tuy chỉ sẽ giải rác mấy cái đê giai tiểu thuật, nhưng cầm pháp này thuật, tăng thêm chất nhi một thân võ công, tự vệ đã là dư xài. Chính là Đông Hải, giờ cũng có thể đi được. Đến tận đây, Việt Văn Khiêm cũng không thể nói gì hơn nữa. Thuyết phục Việt Văn Khiêm, Nê Khôn lại mượn dùng văn phòng tứ bảo, cho nhà mình lão gia tử viết phong thư, giao phó một phen hướng đi của mình, cũng mời Việt gia biểu cữu thay chuyển giao. Về sau Nghê Khôn liền bái biệt Việt Văn Khiêm, ra Việt phủ, rời đi Thiên Hà phủ thành, đi về phía đông mà đi. Mặc dù không có ở biểu cữu nhà ăn một bữa cơm liền cáo từ rời đi, nhưng Nghê Khôn ra khỏi thành về sau, ngược lại cũng chưa vội vàng đi đường. Vị hôn thê Việt Thanh Y tùy tiện đi ra ngoài đạp cái thanh, liền đụng vào tiên duyên sự tình, cho Nghê Khôn một chút xúc động, để hắn ý thức được, nhân sinh cơ duyên quả thực phiêu miểu khó dò. Có thời điểm cố nhiên là muốn chủ động truy tìm, nhưng có thời điểm thật đúng là không cưỡng cầu được. Bởi vậy Nghê Khôn đi về phía đông hành trình cũng không vội gấp rút. Một đường mặc dù không phải du sơn ngoạn thủy nhàn nhã, lại cũng chỉ là duy trì võ giả bình thường đi đường tốc độ. Ngẫu nhiên gặp gỡ danh sơn đại xuyên, còn muốn lưu luyến tìm kiếm hỏi thăm một phen. Trên đường cũng là hiểu đi mộ túc, cũng chưa từng rơi xuống tu luyện. Chỉ là đến bây giờ, hắn tiến độ tu luyện đã phi thường chậm chạp. Dù có mùi thuốc phụ trợ, mỗi ngày tu luyện ích lợi cũng là tương đương yếu ớt. Dựa theo này tiến độ, Nê Khôn xem chừng chỉ sợ ít nhất còn được bỏ phí 7-8 năm mài nước công phu, mới có nhìn đem vô danh công pháp đệ nhị trọng tạng phủ lôi âm tu luyện đến đại thành viên mãn. Tu hành chậm rãi như vậy, Nê Khôn tất nhiên là bất mãn. Bất quá hắn cũng không thể làm sao. Tục thế gian có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, cũng chỉ đến loại trình độ này, gấp cũng không gấp được. Như thế như vậy, Nê Khôn một đường đi về phía đông, cuối cùng nửa tháng, đi tới Tống Quốc cùng Trần Quốc chỗ giao giới. Tống, Trần hai nước lấy từ Nam chí Bắc Nam Bắc, kéo dài hơn nghìn dặm Vu Sơn dãy núi là trời nhưng biên giới. Mà liên quan tới Vu Sơn, Nê Khôn cũng tại thu nạp điển tịch bên trong đọc đến một chút phát sinh ở Vu Sơn chí quái truyền kỳ, trong đó đã có yêu hồ quỷ quái hại người khủng bố cố sự, cũng có tiểu phu thợ săn tại Vu Sơn mây sâu chỗ ngẫu nhiên gặp tiên nhân ly kỳ truyền thuyết. Nê Khôn không thể phân biệt những cái kia cố sự truyền thuyết thật giả, bất quá đã đi tới Vu Sơn, vậy hắn đương nhiên muốn đi đi ngắm cảnh một phen. Trọng điểm chính là những cái kia từng có quỷ quái cố sự, tiên nhân truyền thuyết địa vực. Nhưng mà sự thật chứng minh, truyền thuyết cố sự hơn phân nửa đơn thuần hư cấu, rất không đáng tin cậy. Nê Khôn trải qua 10 ngày, từ Bắc đến Nam xuôi theo Vu Sơn dãy núi bôn tẩu mấy trăm dặm, đi mấy vào điển tịch bên trong phát sinh qua truyền thuyết chuyện xưa tên Phong Hiểm Khe, lại không thu hoạch được gì, chỉ tìm đến vài cọng miễn cưỡng có thể dùng phổ thông dược liệu mà thôi. Thất vọng phía dưới, Nê Khôn từ bỏ loại này thuần túy đụng vận khí cử động, chuẩn bị rời đi Vu Sơn, tiến về Trần Quốc. Ngày này trạng vạng tối, Nê Khôn xuôi theo một đầu trong núi tiểu đạo, đi tới dãy núi chỗ sâu, thấy sắc trời đã muộn, dự định ngay tại ven đường tìm cái sơn động ngủ ngoài trời. Chính tìm lúc, chợt tại rừng cây bên trong, nhìn đến một góc mái cong, trôi qua xem xét, lại là một tòa không biết hoang phế bao nhiêu năm sơn miếu. Nghĩ không ra cái này thâm sơn bên trong, thế mà lại còn có miếu, cũng không biết được là ai lập miếu, cung cấp lại là cái kia tôn thần, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Thâm sơn miếu hoang, tại các loại hồ yêu quỷ quái khủng bố cố sự bên trong, không thể nghi ngờ là ra sân xuất cực cao khủng bố cảnh tượng. Bất quá Nghê Khôn không sợ hãi, nhanh chân bước vào sụp đổ cửa miếu, hơi tản mát ra một tia khí tức, liền đem miếu bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến đều kinh ra, nhào nhào vọt đến ngoài miếu, tản vào núi rừng bên trong. Nghê Khôn cười ha ha, lại vung ra từng đạo nhu hòa trưởng phong, cuốn đi miếu bên trong mạc nhện, cho bụi, không bao lâu, liền đem rách nát miếu đường đại khái quét dọn sạch sẽ. Chỉnh lý tốt hoàn cảnh, Nghê Khôn mới đi vào miếu đường bên trong, dạo bước tuần sát một phen, chỉ thấy miếu đường bên trong sớm không bàn thờ, hương án những vật này, kia tượng bùn tượng thần cũng đã vỡ thành một đống bùn khối. Nhìn không ra đã từng bộ dáng, Nghê Khôn cũng vô ý tìm tòi nghiên cứu, tại miếu đường một góc tìm chỗ nhất vuông vức khô ráo mặt đất. Buông xuống cái gùi, lấy ra một chương chiếu rơm trải lên, lại lấy ngọn nến điểm, lúc này mới tại chiếu rơm bên trên ngồi xếp bằng xuống. Hắn tùy tiện ăn xong bữa lương khô, hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện một lát, Nghê Khôn đột nhiên đột ngột thu công, dương mắt nhìn về phía sơn miếu ngoài cửa, đạp, đạp, đạp, nặng nề tiếng bước chân bên trong, một đầu thân ảnh cao lớn, bỗng nhiên đi lại lảo đảo chạy vào miếu cửa, kia là một đầu áo xám đại hán, nhìn qua hơn 30 tuổi niên kỷ, mãn kiểm cầu nhiêm, ánh mắt hung ác lăng lệ, trên thân tràn đầy đao kiếm vết thương, quần áo phế phẩm, vết máu loang lổ, càng có một đầu còn tại rướm máu vết thương, từ hắn mi tâm nứt đến khóe môi, nhìn qua cực kỳ dọa người. Cái này áo xám đại hán chạy lên núi miếu, nhìn thấy Nghê Khôn, đầu tiên là đột nhiên giật mình, đợi thấy rõ đây chẳng qua là cái 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên, mới thở dài một hơi, hắn ánh mắt lấp lóe, mắt lộ ra hung quang, năm ngón tay khuất trương hai lần, vốn định làm những gì, lại không biết vì sao lại đổi chủ ý, chỉ hung dữ chừng Nghê Khôn một chút, đi đến miếu đường nơi hẻo lánh ở trên mặt đất ngồi xuống, móc ra hai viên dược hoàn ném vào trong miệng, nhai nát nuốt xuống, bên cạnh như không người đả tọa chữa thương. Một lát sau, áo xám đại hán phun ra một ngụm tụ huyết, khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Đúng lúc này, sơn miếu bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một trận đứt quãng nghẹt ngào thanh âm. Kia nghẹt ngào thanh âm giống như kêu gáy, như quỷ khóc, đứt quãng, phiêu miểu bất định, nhất thời tại sơn miếu ngoài cửa chính vang lên, bỗng nhiên lại tại sơn miếu khía cạnh vang lên. Tiếp theo nháy mắt, lại chuyển di đến sơn miếu trên đỉnh. Cái này kêu gáy quỷ khóc nghẹn ngào thanh âm hình như có một loại nhiếp tâm đoạt phách ma lực, có thể trực chỉ lòng người, câu lên lòng người bên trong sâu nhất chìm sợ hãi. Nhưng mà Nghê Khôn nội tâm lại là không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Nhưng kia áo xám đại hán lại là sắc mặt kịch biến, không lo được chữa thương, đột nhiên đứng dậy, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, giả thần giả quỷ, cút ra đây. Trong tiếng hô, hắn đấm ra một quyền, quyền kình như đạn pháo nện ở miếu đường một bên trên vách tường. thẳng đem vách tường ném ra một cái cao cỡ nửa người lỗ lớn. Lỗ lớn bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo hạc, thình lình đứng một cái áo trắng nữ tử, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, song đồng đen nhánh, nhìn qua phảng phất như quỷ mị, quỷ bà tử. Áo xám đại hán nhìn xem áo trắng nữ tử, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như quỷ mị. Áo trắng nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, đem thân nhảy lên, từ tường xuyên thủng vào miếu bên trong, cùng Lâm Ác Hổ tương hướng mà đứng, lấy giấy giáp ma sát khàn khàn thanh tuyến nói ra: "Lâm Ác Hổ, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy thoát, chỉ bằng ngươi?" Áo xám đại hán hừ lạnh một tiếng, coi như ta Lâm Ác Hổ thụ thương nặng hơn nữa, cùng ngươi quỷ bà tử đồng quy vu tận còn là có thể làm được. Ha ha, lại tăng thêm ta lại như thế nào? Tiếng cười dài bên trong, một vị tay cầm trường kiếm thanh sam trung niên từ sơn miếu đại môn dạo bước tiến đến. Hời hợt lườm Nghê Khôn một chút, lại đem ánh mắt rơi đến áo xám đại Han Sen Ác Hổ trên thân. Triệu Liệt, nhìn thấy cái này thanh sam kiếm khách, Lâm Ác Hổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Còn có ta, lại cười to một tiếng. Sơn miếu nóc nhà ầm vang phá vỡ một cái động lớn. Một cái đỏ chót khuôn mặt, thân hình thấp tráng lão giả đầu hói, rơi thẳng vào miếu đường bên trong. Liệt hỏa lão nhi, Lâm Ác Hổ cắn răng nói, ánh mắt bên trong đã ẩn có mấy phần tuyệt vọng. Tiểu lão nhân cũng tới. Miếu đường lại một bên vách tường ầm vang mở rộng, một tay cầm thiết trượng, nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng, phá vỡ bụi mù, nhanh chân bước vào. Lão rắn độc, Lâm Ác Hổ sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ xuống nước đến. Trong mắt tuyệt vọng đã không che giấu được. Lâm Ác Hổ, hôm nay chúng ta bốn người cùng nhau đến tận đây. Ngươi tuy là ngoan cố chống cự, cũng lại khó nhấc lên một tia gợn sóng. Thanh sam kiếm khách Triệu Liệt khoan thai nói ra, nể tình ngươi một thân tu vi được không dễ. Chúng ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Chỉ cần ngươi giao ra Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, chúng ta thả ngươi một con đường sống lại có làm sao? Không sai, giao ra Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, tha cho ngươi khỏi chết. Mặt đỏ thân lão giả đầu hói Liệt Hỏa lão nhi cười gằn nói. Nhìn như mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng lão rắn độc cũng mỉm cười nói. Đem Huyền Dương Thăng Tiên lệnh giao ra đi. Áo trắng nữ tử quỷ bà tử không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Ác Hổ hắc hắc cười quái gì. Về phần Nghê Khôn, Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, thứ gì? Tên như ý nghĩa, tựa như là cùng tiên đạo có liên quan đồ vật a. Đây là cái gì? Đây chính là cơ duyên. Thời vận đến lúc đó, không cần cưỡng cầu, người tại miếu bên trong ngồi, tự nhiên là có cơ duyên đụng vào. Ngay tại Nghê Khôn cảm khái thời điểm, kia Lâm Ác Hổ móc ra một mặt dường như hoàng kim đúc thành rực rỡ kim lệnh bài. Cắn răng nói, các ngươi muốn Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Tốt, tìm hắn cầm đi. Nói, đại thủ dương lên, đem lệnh bài kia ném đến Nghê Khôn trước mặt. Được, lần này Nghê Khôn càng thêm cảm khái. Mình quả nhiên là cơ duyên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.